Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thánh Vị. Hồng Mông Tử Khí, bên ngoài 36 tầng trời, Hỗn Độn Tử Tiêu Cung, Hồng Quân một lần cuối cùng giảng đạo cũng là kết thúc. Cùng hai lần trước kết thúc lúc khác biệt, lần này giảng đạo kết thúc về sau. Tử Tiêu Cung chung 3.000 khách, nhưng là có người vui vẻ có người sầu. Trong đó, làm người ta hâm mộ nhất người từ không cần phải nói. Đương nhiên chính là Tam Thanh, Nữ Hoa, còn có tiếp dẫn chuẩn đề. Mặc kệ là đệ tử nhập thất, quan môn đệ tử, vẫn là ký danh đệ tử. 6 người này cũng phủ lên Hồng Quân đệ tử tầng này thân phận. Mà lại Hồng Quân đã nói trước. 6 người này một người một tôn thánh vị, trên cơ bản là không có chạy. Thánh nhân Thế Thiên Chấp nói, bất tử bất diệt, thiên đạo bên dưới có thể nói cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Trừ thánh nhân tự thân bên ngoài, có lẽ sẽ có thể cùng thánh nhân chống lại tồn tại. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện có thể chiến thắng thánh nhân tồn tại. Cuối cùng, ngày có định số. Thánh vị có 9, chính Hồng Quân liền chiếm 1 tôn thánh vị. Hiện tại môn hạ đệ tử lại chiếm 6 tôn. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ trừ ghen tị. Bọn hắn còn có thể làm sao? Nhân gia trên đầu có Hồng Quân bảo bọc. Lại ghen tị người cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Quân không gặp, chia xong thánh vị sau. Hồng Quân lão đầu tử cái gì tiên thiên chí bảo a, cực phẩm tiên thiên linh bảo a liền cùng không cần tiền đồng dạng cho xuống. 6 người đệ tử mỗi người chí ít đều phải một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo a, 2 cái ký danh đệ tử ngoại trừ. Vì lẽ đó, Hồng Quân lão gia tử liền là rõ ràng bất công, trong lòng có chút đếm xong đi. Cũng may Hồng Quân cho nhà mình đệ tử chia xong linh bảo sau. Vì chiếu cố những người khác cảm thụ, biểu thị ta còn có thật nhiều không cần linh bảo, cũng mất trên phân bảo nhai. Các người có thể tự mình đi qua tìm vận may. Cứ như vậy, Tử Tiêu Cung bên trong những người khác tốt xấu cũng coi là có một chút tâm lý an ủi. Có dù sao cũng so không có tốt có phải không? Bất quá! Nếu như nói Tam Thanh Nữ Hoa còn có tiếp dẫn chuẩn đề 6 người là để người ghen tị, nhưng lại không dám nói gì, như vậy còn có một người nhưng là để trong lòng mọi người cực độ không thăng bằng. Đó chính là Hồng Vân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hồng Mông Tử Khí, thánh nhân mặc dù mạnh, nhưng là chứng được thánh vị như thế nào đơn giản như vậy? Hồng Mông Tử Khí liền danh xưng là đại đạo chi cơ. Có thể giúp người thành thánh. Không nói những cái khác. Tam Thanh Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề. Hồng Quân chính là cho một người một đạo Hồng Mông Tử Khí. Về phần chính Hồng Quân. Không quan tâm Hồng Quân lão gia tử ban đầu là không phải dùng Hồng Mông Tử Khí thành thánh. Nhưng là Hồng Quân lão gia tử nói dùng. Đó chính là dùng. Sau đó Hồng Quân lão gia tử tại cho nhà mình đệ tử phát xong phúc lợi sau, liền biểu thị ta chỗ này còn có một đạo tiến nhập thánh vị vé vào cửa. Các ngươi ai muốn? Tam Thanh đã được Hồng Mông Tử Khí, tự nhiên không có ý tứ lại mở miệng. Dù sao, Tam Thanh khoe khoang bàn cổ chính tông, nói thật ra mặt còn không phải quá dày. Nữ Hoa ngược lại là mở miệng. Giúp Phục Hy muốn mặc dù nàng đã được một đạo, lại mở miệng lời nói trên mặt mũi không dễ nhìn nhưng là Hồng Mông Tử Khí có khả năng để Phục Hy thành thánh. Mặt mũi là cái gì? Có thể để cho anh ta thành thánh sao? Tiếp dẫn chuẩn đề liền càng không cần phải nói. Mặt mũi là cái gì đồ chơi? Có thể ăn sao? Lý do, ta Tây Phương nghèo như vậy tích. Cho nói Hồng Mông Tử Khí đền bù một chút rất quá đáng sao. Về phần Tử Tiêu Cung nghe được nói những người khác liền càng không cần phải nói. Đại đạo chi cơ, Hồng Mông Tử Khí, có được có thể thành thánh. Ai không muốn muốn, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung chung khóc thảm cũng có, bán manh cũng có, không thèm nói đạo lý. Nữ hoa, hả? A, không đúng, là có lý có cư cũng có. Trong lúc nhất thời, đường đường hồng quân đạo trường Tử Tiêu cung, nghiễm nhiên thành chợ bán thức ăn. Cuối cùng, hồng quân biểu thị, nhìn các người cũng như thế đáng thương, ta cũng không tiện nói cho ai. Các người liền tự mình thử thời vận đi. Kết quả là, hồng quân vung lên cánh tay, đem cuối cùng cái kia một đạo hồng mông tử khí dùng sức ném một cái. Chỉ nghe biêu lập tức, cái kia đạo hồng mông tử khí liền bay ra ngoài. Lại biêu lập tức, hồng mông tử khí liền không thấy. Sau đó Tử Tiêu cung chung liền có một người trong đó cười ngây ngô. Hắn gọi Hồng Vân. Về phần tại sao cười ngây ngô, bởi vì hồng mông tử khí chính là biêu lập tức lẻn đến trong cơ thể hắn. Lập tức, Hồng Vân cảm thấy mình thắt lưng cũng không đau, chân cũng không chua, bởi vì tại Tử Tiêu cung ngồi nhiều năm được lão phong thấp cũng khá. Không có ý tứ, đi nhầm trường quay phim. Sau đó những người khác liền trợn tròn mắt. Hồng mông tử khí cứ như vậy biêu lập tức liền không có. Người xác định không phải ngầm thao tác. Nhưng mà, ngay trước hồng quân lão gia tử mặt, liền xem như ngầm thao tác lại có ai dám nói cái gì. Chỉ là tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề một người một đạo hồng mông tử khí thì thôi. Dù sao nhân gia là hồng quân lão gia tử đệ tử. Nhưng là ngươi Hồng Vân có tài đức gì thế mà cũng có thể được một đạo hồng mông tử khí. Vì lẽ đó, hiện tại tốt nhiều trong lòng người cũng cảm thấy cực độ không cân bằng. Chỉ là dưới mắt còn tại hồng quân đạo trường, ngược lại là không ai dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá chờ sau khi ra ngoài liền không nói được rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt đều có chút không được bình thường. Hồng Vân mặc dù tùy tiện, nhưng là lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một trận lỗ đít thịt chặt. Mà tại chia xong hồng mông tử khí sau, Hồng Quân vung tay lên tốt các người cũng đi thôi. Ta muốn giả, không đúng, ta muốn hợp đạo. Thấy thế, biết Hồng Quân lão gia tử nơi này chỉ sợ là không có gì tốt chỗ có thể mò. Đám người cũng giải tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.